Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822 Đại Cô Sơn manh mối. Không sai, ta muốn tìm Đại Cô Sơn, đạo hữu có từng nghe qua, Giang Nam Như cũng là nhìn chúng giao nhau cốt đã từng bên ngoài du lịch trải qua, mới có thể ra tay hỗ trợ. Lúc này nàng hỏi ra chính mình vấn đề, trong lòng lại là không tự giác khẩn trương lên, sợ ở đối phương trong miệng nghe được một cái không tự Đại Cô Sơn. Giao nhau cốt trao mày lên, tựa hồ là ở trong óc bên trong tìm tòi cái này địa phương dường như. Qua thật lâu sau, mới thấy kia giao nhau cốt có chút không xác định nói. Là có như vậy cái địa phương, gọi là Đại Cô Sơn, cũng không biết. Không biết có phải hay không đạo hữu muốn tìm. Quả thực có như vậy một chỗ địa phương. Kia Giang Nam Như nghe nói, tức khắc đại hỉ, nói, ở nơi nào? Nơi đây hướng đông, 500 dặm vị trí. Nhưng thật ra có một cái Đại Cô Sơn. Chỉ là không biết, cái này Đại Cô Sơn có phải hay không đạo hữu muốn tìm. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi hảo. Bởi vì kia Đại Cô Sơn thượng nhưng đều là. Giao nhau cốt chậm rãi nói, kia Đại Cô Sơn thượng. Có thứ gì? Giang Nam Như tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hỏi, ta cũng là nghe đồn đãi. Tựa hồ có rất nhiều quái vật. Lúc ấy ta khắp nơi du đãng, cũng không dám tới gần. Liền, rất xa vòng qua đi. Kia giao nhau cốt có chút ngượng ngùng nói, quái vật. Giang Nam Như nhất thời trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được. Này, quái vật hai chữ lúc này nhưng thật ra thịnh hành lên. Trong thôn thôn dân không dám thượng này tiểu sơn, liền đem sơn động bên trong giao nhau cốt xưng là quái vật. Mà kia bị xưng là quái vật giao nhau cốt, lúc này lại xưng hô người khác vì quái vật cố nhiên. Giao nhau cốt trong miệng Đại Cô Sơn khả năng không phải Giang Nam Như muốn tìm Đại Cô Sơn. Nhưng Giang Nam Như vẫn là muốn đi thử thử, Giang Nam Như tự tiến vào tới rồi sơn động bên. Trong, đã là đi qua hồi lâu thời gian, nhưng lại không có một tia động tĩnh truyền ra tới. Như thế an tĩnh cảnh tượng, tức khắc khiến cho kia bên ngoài mọi người đều mê mang lên. Có lẽ bọn họ căn bản là tưởng tượng không đến sơn động huyệt động bên trong chân thật cảnh. Tượng qua thật lâu sau, cửa động bên trong chậm rãi đi ra hai người. Một người mắt ngọc mày ngai, đúng là Giang Nam Như, mà nàng phía sau lại là một cái thân hình lam lũ nam tử. Một đầu tím phát ở không trung rất là phiêu giật, thôn trưởng đại nhân. Còn thỉnh mượn một bước nói chuyện, Giang Nam Như mặt mang mỉm cười, đi tới thôn trưởng trước mặt, nhẹ nhàng nói, quái vật đã giải quyết nga. Kia thôn trưởng không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Nam Như phía sau giao nhau cốt. Nói, hảo, đến nhà ta đi thôi. Mọi người chậm rãi tản ra. Di độc dư lại kia Mạnh Điệp đứng thẳng ở nơi xa. Nàng tò mò nhìn kia giao nhau cốt. Không biết là ai sẽ có loại này màu tím màu tóc. Mà đối phương một thân lam lũ quần áo. Rồi lại là như vậy không giống người thường, đãi mọi người toàn bộ tránh ra. Kia Giang Nam Như mấy người mới đi theo thôn trưởng tới rồi trong nhà. Nơi đây tuy rằng là thôn xóm nhỏ, kia thôn trưởng ra lại là thu thập gọn gàng ngăn nắp. Thôn trưởng dẫn mọi người tới rồi một gian phòng ốc bên trong. Liền đem kia Mạnh Điệp cũng đuổi đi ra ngoài. Chính là, Mạnh Điệp tựa hồ đối kia nam tử rất có hứng thú. Hầm hừ ra phòng, hiện tại, có thể nói đi, vì sao sẽ muốn tới nơi này? Kia Mạnh thôn trưởng hỏi, ân, thôn trưởng. Vị này chính là các ngươi trong miệng quái vật. Giang Nam Như hướng về một bên giao nhau cốt một lóng tay. Trong miệng nói, ngươi nói cái gì? Kia thôn trưởng sửng sốt. Nói, hắn, quái vật. Lập tức, Giang Nam Như liền đem nàng cùng giao nhau cốt đối thoại đơn giản thuật lại một lần. Nguyên lai là. Như thế này, thôn trưởng bừng tỉnh. Nói, chính là, kia cũng không thể tai họa nhà của chúng ta xúc a. Ngoặc kép, hết chương.